Hóa ra mấy ngày nay hắn đang chỉnh đốn từ linh giới vực, hắn thật sự đánh thắng rồi sao? Bái kiến Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vất vả, cứ việc nghỉ ngơi. Phù thủ linh tươi cười lấy lòng. Khó được có một lần Vũ Hoàng tới đây, để ta giới thiệu mọi người cho ngài biết mặt một lượt. Gã muốn rời đề tài đi bèn mở miệng giới thiệu vài vị lão tổ. Nào ngờ Tô Vũ không hề nể mặt, hắn cao ngạo từ trên cao nhìn xuống. Gặp ta mà dám, mà năm vị vĩnh hằng đều không hành lễ à? Hay là hoàng uy của nhân tộc đã hoàn toàn tiêu tán? Nghe thế, năm vị cường giả đều biến sắc. Thật bá đạo, đây không phải là thời thượng cổ. Nhân tộc đã không còn là chủ nhân trừ thiên. Tổ Vũ dựa trên chủ tọa nhìn bọn họ, khóe môi vẫn thản nhiên cong lên, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Phù thủ linh suy nghĩ rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phức tạp, khó hiểu. Thần phục ư? Đúng vậy, không phải là hợp tác. Tổ Vũ vừa đến đã tỏ thái độ và giọng điệu vô cùng bá đạo, xem ra hắn muốn sự thần phục của ngũ hành tập chứ không phải là hợp tác. So với mong muốn thì đơn giản hơn, bá đạo hơn cũng cản rỡ hơn rất nhiều. Phù thủ linh lộ vẻ chua xót, gã nên lựa chọn như thế nào đây? Tổ Vũ tự tin như thế, rốt cuộc là thực sự có vốn liếng để tự tin hay chỉ là hù dọa xuông mà thôi? Tổ Vũ mặc kệ bọn họ nghĩ gì, vẫn lãnh đạm ngồi yên vị trên cao. Hắn đảo khách thành chủ, nhìn về phía mấy người bên dưới nở nụ cười thâm sâu. Phù thủ linh vô tình liếc mắt nhìn thấy liền cảm thấy lạnh run. Thời khắc quyết định sự tồn vong của chủng tộc đã tới, gã không biết lựa chọn lúc này có thể viết lại lịch sử ngũ hành tộc hay không. Nhưng gã biết, đã đến lúc lựa chọn. Tổ Vũ nói hắn đã giết hơn 10 vị tử linh hầu. Là thật ư? Hay là giả? Trong lòng phù thủ linh hiện lên vô số ý niệm. Nếu là giả, vậy Tổ Vũ chỉ đang khoác lác, không có gì để nói. Nhưng nếu là thật, thứ nhất, thực lực về Tổ Vũ đã rất cường đại. Thứ hai, vạn giới không biết gì mà tộc ta lại biết. Đây chính là nguy cơ. Gã bất giác thấy rùng mình. Giờ khắc này phù thủ linh đổ mồ hôi lạnh khắp người. Gã lập tức hiểu ra đây là nguy cơ. Nếu điều Tổ Vũ nói chính là sự thật, mà hắn lại nhẹ nhàng tiết lộ bí mật vạn tộc không biết cho bọn họ, một khi ngũ hành tộc không thần phục, kết cục sẽ là thế nào? Diệt tộc sao? Phù thủ linh sao động bất an. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Lúc bấy giờ Tổ Vũ lười biếng dựa trên ghế. Phù thủ linh cẩn nhắc lựa chọn từ ngữ, cẩn thận nói. Vũ Hoàng, tại thời thượng cổ, ngũ hành tộc và nhân tộc cũng coi như minh hữu. Tổ Vũ ngáp một cái phẩy tay. Không liên quan đến ta. Ta không phải hoàng thượng cổ, không hỏi quá khứ, không xem tương lai, chỉ nói hiện tại. Thổ linh huynh là người thông minh, trong toàn bộ ngũ hành tộc chỉ có người lọt vào mắt ta. Có các vị vĩnh hằng kháng, nói câu này e là các người sẽ không vui, nhưng ta chỉ muốn dùng các người như quân cờ. Và lại tác dụng của quân cờ như các người cũng không quá lớn, chỉ có phù thổ linh là ta có thể giao lưu vài câu. Cản rỡ! Hành hỏa lão tổ vừa nóng tính, vừa nghe vậy liền triệt để nổi giận. Quân cờ ư? Vô dụng ư? Tổ Vũ người mạnh như có mạnh bằng thượng giới không? Tổ Vũ bình tĩnh nhìn lão. Ta nói mấy câu, các người thích nghe thì nghe. Cậu có thể bảo ta ngừng bất cứ lúc nào, bởi vì đôi khi biết nhiều cũng là tai họa. Đã sống một đống tuổi rồi thì ít nhất cũng nên biết điều. Đừng giả vờ ngu xuẩn. Ngũ hành tộc không có hợp đạo mà vẫn truyền thừa tới hiện tại. Ra vẻ đáng thương không phải chỉ mới một hai ngày. Ở trước mặt ta không cần biểu hiện sự dũng cảm và ngu xuẩn của các người. Ta thích người thông minh hơn. Hoặc khờ thật thì cũng được, còn giả vờ khờ thì ta không thích. Thứ nhất, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đã hợp đạo. Thứ hai, Thiên Diệt Vân Tiêu và Tinh Hồng cũng đã tấn cấp hợp đạo. Thứ ba, đệ tử Giám Thiên Hầu, Bộ trưởng Thiên Bộ Thiên Nhạc là hợp đạo đã đầu phục nhân tộc. Thứ tư, ta đã bình định tử linh giới vực. Ngừng! Phủ thủ linh ứa mồ hôi lạnh, cả người đều đang run rẩy, gã già nán quay đầu nhìn về phía năm vị lão tổ. Mà lúc này sau mặt nằm vị lão tổ cũng kịch biến. Thật hay giả? Bọn họ mong đợi nhìn phù thủ linh như có ý nói. Người đoán đi. Người quen thuộc Tổ Vũ nhất. Người nói là thật, vậy đó chính là thật. Người nói là giả, vậy là giả. Trên chủ vị, Tổ Vũ cười cười không thúc giục. Ngay sau đó trà thụ xuất hiện. Nào vẫn mang bộ dáng một bé gái vừa xuất hiện liền biết phải làm gì. Đó là pha trà cho Tổ Vũ. Vì thế nàng liền bứt một cặp tóc xuống thuần thục thao tác pha trà. Quen là tốt rồi, nhưng dễ bị chọc. Gần đây lá trà tiêu hao hơi nhiều. Trà thụ nghĩ mình mà về nhà được thì sẽ tắm luôn cả ngày trong thời không trường hà. Bằng không bất mãi thì đầu sẽ chọc. Đầu chọc khó còi lắm, sẽ bị tiểu phi cầu trêu chọc chết mất. Sau mặt vài vị lão tổ khẽ biến, nhất thời không ai lên tiếng. Ánh mắt phù thổ linh biến ảo. Hồi lâu sau gã cúi đầu, thấp giọng nói. Ngũ hành tập, nguyện tôn nhân tập làm chủ nhân liên minh. Đừng dùng mánh lới với ta. Tổ Vũ nhìn trà thụ pha trà lơ đãng nói. Dùng mánh lới không tốt đâu. Không có nhân tập, không có chủ nhân liên minh gì cả. Ta là ta, là chủ chính là chủ. Không phải không phải. Đừng thêm cái danh chủ nhân liên minh vào. Ta không có tâm tư diệt tộc. Đừng quá sợ hãi. Các người giữ bí mật là được. Ta đã không muốn các người truyền tin tức ra ngoài thì khả năng người thành công tiết lộ tin tức cũng không lớn. Cho nên, đừng lo lắng bị diệt tộc. Tổ Vũ khẽ cười. Chủng tộc trùng lập thì đừng quấy nhiễu ta làm việc. Chờ ta nắm giữ chư thiên xong. Kẻ dựa vào ta xếp thứ nhất. Chưa từng đối địch nhân tộc xếp thứ hai. Trùng lập xếp thứ ba. Đối địch thì thứ tư. Đương nhiên, thứ có thể hủy diệt thì nên hủy diệt toàn bộ. Chỉ vậy thôi. Thổ Linh, người cảm thấy thế nào? Mồ hôi trên trán Phu Thổ Linh rơi lã chã. Không cần liên minh, thần phục liên minh cũng không được. Chỉ độc tôn, Tổ Vũ hắn làm chủ. Không tồn tại cái gọi là liên minh. Trùng lập xếp hạng ba. Hạng ba là sao? Gã không biết, cũng không muốn biết. Phu Thổ Linh hít sâu một hơi áp xuống rung động trong lòng. Gã lại cúi đầu, cùng kính hồ to. Ngũ hành tộc bái kiến Vũ Hoàng. Dứt lời gã liền quỳ một gối xuống đất. Phía sau năm vị lão tổ không khỏi cau mày. Còn chưa thơ lượn xong không bàn vấn đề lợi và hại. Còn chưa đề ra yêu cầu gì vậy mà tập ta đã thần phục rồi ư? 9 lần triều tịch trước chưa từng có chuyện này. Tổ Vũ yên lặng nhìn Phu Thổ Linh. Rồi lại nhìn vài vị lão tổ bình tĩnh nói. Phu Thổ Linh, ngũ hành giới này do người định đoạt sao? Nếu không người có thể về giới chướng ta. Ta phòng người trước tạp hào tướng quân. Kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Phủ Thổ Linh quay đầu lại nhìn về phía vài vị lão tổ khẩn thiết nói. Các vị lão tổ, xin hãy tin tưởng ta. Ta ra đời từ căn nguyên ngũ hành lão tổ. Ta là hy vọng hợp đạo duy nhất của ngũ hành tộc. Ta sẽ không khiến tộc mình đưa vào tuyệt lộ. Các vị lão tổ đều cảm thấy vô cùng hoang mang, khó hiểu. Hồi lâu sau, cuối cùng các vị lão tổ cũng chậm rãi quỳ một gối xuống đất. Có người không cam lòng, có kẻ bất đắc dĩ, có vị thì thấy chậm chậm. Có phải Phủ Thổ Linh quá mức tín nhiệm Tổ Vũ rồi hay không? Tất cả còn chưa từng được nghiệm chứng. Tổ Vũ mới nói mấy câu mà vận mệnh ngũ hành tập ta đã giao cho hắn. Bọn họ thật sự rất do dự. Chuyện này quá qua loa, không có chút bảo đảm nào. Tổ Vũ cũng chưa nhắc đến chuyện này, nhưng Phủ Thổ Linh là hy vọng duy nhất. Khi vị hy vọng duy nhất đã lựa chọn đầu hàng, thần phục, thì cuối cùng bọn họ vẫn phải lựa chọn tin tưởng Phủ Thổ Linh, bởi vì gã là hậu duệ chính thống của ngũ hành lão tổ. Ngũ hành tộc bái kiến Vũ Hoàng. 5 vị lão tổ cúi đầu quỳ xuống đất, cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt. Bạn ấy bọn họ còn đang thương lượng xem có nên liên minh hay không. Vậy mà bây giờ bọn họ đã quỳ xuống đất hành lễ. Ngay cả tư cách liên minh cũng không có, mà là hoàn toàn thần phục. Trên bảo tọa, Tổ Vũ hài lòng mỉm cười. Ta cảm thấy các người sẽ cảm tạ Phù Thổ Linh. Lần này ta tới đây là vì coi trọng Phù Thổ Linh. Những người khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Nếu không phải tin tưởng hắn là người thông minh, thì hôm nay ta sẽ không tự mình tiến đến. Phía dưới Phù Thổ Linh ngẩng đầu, không còn vẻ ngưng trọng như trước, gã cười gượng. Được. Được Vũ Hoàn xem trọng, ta thụ sùng nhược kính. Đứng lên đi. Tổ Vũ phất tay, một ly trà chậm chậm bay về phía Phu Thổ Linh. Người ngồi xuống nói chuyện với ta đi. Đà tạ Vũ Hoàng bàn thưởng. Phu Thổ Linh ngửi hương trà có chút chấn động, là trà hợp đạo. Gã nhắm mắt cẩn thận thưởng thức, mà bên cạnh Phu Thổ Linh, 5 vị lão tổ vừa định ngồi xuống theo thì Tổ Vũ đã bình tĩnh ngăn lại. Các vị tiền bối vẫn nên đứng thì hơn. Một tộc có một người nắm quyền là đủ rồi. Nhiều người nhiều miệng sẽ không tốt. Nếu cảm thấy lời ta nói không ổn, lời phản bác của các vị cứ giữ trong lòng đi. Ta ghét chuyện trong một tộc mà có nhiều thanh âm bất đồng. Đây là trừ thiên chỉnh chiến. Nội bộ mà không phải một thể thì chỉnh chiến ngoại giới như thế nào? Nếu ngũ hành tộc không phải là của Phù Thổ Linh, vậy đổi người tới ngồi vị trí kia là được. Các lão tổ liếc nhìn nhau. Hồi lâu sau, lão tổ Mộc Linh nhu hòa mở miệng. Vũ Hoàng nói phải. Tập ta tất nhiên do Phù Thổ Linh đại biểu ngũ hành. Những người khác không có tử cách. Tổ Vũ cười nói. Ta biết mà, trong tình huống ngũ hành tộc không có hợp đạo mà có thể sống đến bây giờ. Kẻ ngu ngốc, chắc chắn là có. Nhưng nhất định là có nhiều người khôn khéo hơn. Rồi Tổ Vũ nói thẳng. Ngũ hành tộc có bao nhiêu vĩnh hằng? Phù Thổ Linh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn thành thật đáp. 19 vị, trừ 5 vị lão tổ thì còn 14 vị vĩnh hằng. Trong đó 6 vị thì ngoại giới đã biết, 8 vị đang ngủ say, ngoại giới không biết. Tổ Vũ gật đầu. Không tồi, nói như vậy thì tộc ngươi có 11 vị vĩnh hằng đã bại lộ, còn lại 8 vị không ai biết. Đúng vậy, nhưng có khả năng có người đoán được. Phù Thổ Linh nhanh chóng nói, tập ta truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, cẩn thận trùng lập, yếu thế là điểm mấu chốt, cũng không tham dự trừ thiên tranh bá. Chỉ trong lần triều tịch này, bởi vì ta nên các vị lão tổ nhúng tay vài lần, ở thời điểm khác đều cực kỳ điệu thấp. Tổ Vũ cười hỏi, ta cần điều động 11 vị vĩnh hằng, có thể làm được không? 11 vị. Phù Thổ Linh cả kinh, sắc mặt cái lão tổ cũng khẽ biến. 19 vị, trừ 5 người bọn họ ra thì chỉ còn 14 vị vĩnh hằng. Lập tức điều động 11 vị, có nghĩa là ngay cả những người đang ngủ say cũng đều bị đánh thức. Đây là dấu hiệu sắp táng ra bại sản rồi. Tổ Vũ lặp lại. Đúng vậy, 11 vị tộc người, cộng thêm 14 vị nhân tộc, 10 vị thực thiết tộc và hống tộc. Chỉ gom 4 tộc là đủ người ta cần, có thể gom đủ hay không? 35 vị. Phù Thổ Linh nhanh chóng nghĩ tới một chuyện, ánh mắt gã lóe lên. Trấn thủ cổ thành. Không sai. Tổ Vũ uống trà tươi cười khen ngợi. Nói chuyện với người thông minh dễ hơn thật. Tử linh giới vực không có đại sự gì, chỉ có tử linh thiên hà không ngừng có thêm tử linh. Rất phiền toái. Trừ phi dẹp yên tử linh thiên hà đi, nếu không sẽ kéo dài mãi không ngừng. Ta cần đổi 35 vị trấn thủ. Hống tộc ít người, số lượng thực thiết tộc cũng không quá nhiều. Hơn nữa có không ít vĩnh hằng cao đoạn. Tộc người có thể gom đủ 11 vị trùng thấp đoạn sao? Tổ Vũ cười nói. Trong 14 vị còn lại có mấy vị cao đoạn? Phù Thổ Linh nhanh chóng đáp. Còn 6 vị. Tổ Vũ nhướng mày. Không ít. Nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy chẳng phải là có 11 vị cao đoạn sao? Hơn nữa, thực lực của 5 vị này đều là bát cửu đoạn. Phù Thổ Linh trầm giọng nói. Không ít, nhưng là do tích lũy trong 10 triều tịch. Tộc ta giảm bớt số lượng vĩnh hằng để vạn tộc không kiêng kỵ chúng ta. Tộc ta một vài vĩnh hằng sẽ chủ động tán đạo, chủ động ngã xuống để thành toàn cường giả khác. Vạn tộc còn tưởng rằng cường giả tộc ta vì hợp nhất ngũ hành bị xung đột mà chết, cho nên cũng biết vĩnh hằng tộc ta không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Tổ Vũ kinh ngạc, rất quyết đoán. Phù Thổ Linh lắc đầu. Không phải quyết đoán, là không có biện pháp khác. Không ai muốn chết, nhưng tộc ta không có hợp đạo, không có cường giả thượng giới. Nếu tích lũy hơn 100 vị vĩnh hằng, Vũ Hoàng cũng biết sẽ là kết cục gì. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, trong các tộc ở hạ giới mạnh như tiền tộc mà cũng chỉ có 100 vị vĩnh hằng. Tộc người không có hợp đạo, nhiều vĩnh hằng như vậy là muốn bị diệt tộc sao? Phù Thổ Linh chửa sót. Đúng vậy, cho nên một vài lão tổ đều biết sẽ là kết quả này. Trốn cũng không thể trốn. Vĩnh hằng chưa chết, ẩn nấp mà biên giới bất động thì mọi người cũng đều biết, chỉ có thể chủ động chết đi. Đây cũng là biện pháp cầu sinh của tộc ta. Có quyết đoán, đây là biện pháp cầu sinh của ngũ hành tộc, tàn khốc nhưng rất hữu dụng. Ngũ hành tộc vẫn luôn đứng trong hàng ngũ thập cường, không quá mạnh cũng không quá yếu, không có hợp đạo sẽ không có uy hiếp. Vĩnh hằng chỉ có chừng này, hơn nữa mọi người đều biết về sau các cường giả sẽ chết vì ngũ hành xung đột. Cho nên chủng tộc này không đáng lo, cũng không có nội tình trên thượng giới, diệt hay không cũng không sao cả. Đó là lựa chọn thông minh. Tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng tốt hơn việc tích lũy hơn 100 vị vĩnh hằng rồi bị đại tộc trực tiếp hủy diệt. Đây là vấn đề lấy hay bỏ. Ngũ hành tộc đã có quyết định đúng đắn trong vấn đề này. Vậy là có 8 vị là vĩnh hằng sơ trung kỳ. Không sai. Tổ Vũ sờ cằm. Đã vậy thì đổi thành cao đoạn thì cũng chưa chắc đã có lời. Nếu thế thì còn thiếu mất 3 vị. Không gian cổ thú nhất tộc ư? Tổ Vũ không muốn dùng thái cổ cự nhân tộc, có lẽ không gian cổ thú tộc cũng được, thuận tiện thử xem chủng tộc đó có thần phục ta hay không. Tổ Vũ quyết định. Vậy được rồi, thế thì 8 vị, có vấn đề gì không? Phù Thổ Linh rối rắm. Vũ Hoàng, bọn họ có bị tử khí ăn mòn đến chết hay không? Tổ Vũ thẳng thắn đáp. Trong vòng 10 năm thì không sao, 10 năm sau chỉ có 2 kết quả. Thứ nhất, ta thắng thì tất cả sẽ an toàn. Thứ hai, ta thua. Ăn mòn đến chết hay là bị vạn tộc giết thì cũng không có gì khác nhau. Phù Thổ Linh cười khổ. Đúng, rất có đạo lý. Không cần lo lắng 10 năm sau có bị ăn mòn chết hay không. Bất quá hành hỏa lão tổ lại không bình tĩnh được như Phù Thổ Linh. Tổ Vũ thể lão bất xứt thì cười nhạt hỏi. Hành hỏa tiền bối có gì cần nói sao? Hành hỏa lão tổ không nhịn được hỏi thẳng. Vũ Hoàng, 10 năm sau thượng giới nhất định sẽ mở ra. Chủng tộc tiền ma thần long phải có đến 50 vị hợp đạo, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vì trong triều tịch lần thứ 9, chúng ta đều thấy trận chiến cuối cùng nhân tộc tụ tập hơn 70 vị hợp đạo. Vạn tộc có gần 100 vị. Ban đầu thế lực ngang nhau. Bách Chiến Vương mang một vài cường giả đỉnh cấp đi. Sau đó, Bách Chiến Vương ngã xuống, mười mấy vị cường giả đỉnh cấp lao ra giết đến Chư Thiên biến sắc. Hợp đạo vạn tập ngã xuống khoảng 30 người, nhân tập thì gần như toàn diệt. Vậy hợp đạo vạn tập dư lại, e là có hơn 70. Nói lần 50 bởi vì thượng giới cũng đang chỉnh chiến. Trận chiến cuối cùng, nhân tập chết gần 70 vị hợp đạo. Tính ra thì trước khi quyết định đại chiến, kỳ thật đã chết 30 vị. Mà trong trận chiến này, vạn tập đã chết 30 người, nghĩa là lúc trước mất hơn 20 rồi. Càng nghe chuyện xưa thì Tổ Vũ lại càng muốn xỉ và chết Bách Chiến Vương. Hóa ra ban đầu đại khái là một đấu một. Má nó, rốt cuộc Bách Chiến Vương đã làm gì? Tổ Vũ nghĩ tới một vấn đề, hắn bèn hỏi. Nhân tập chết nhiều hợp đạo như vậy, tất cả đều là nhân tộc ư? Không phải, có cả mình hữu nhân tộc. Hành Hòa Lão Tổ giải thích, có không ít cổ tộc tham chiến, kết quả đều bị diệt. Triều tịch trước, ta nhớ những tộc đứng về phía nhân tộc, có Thúy Linh Điểu, Phụ Sở Ngạt, Đa Tình Nghiêu. Bất quá những cổ tộc này đều bị hủy diệt cả rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu, gặp được chiến vườn là do đám cổ tộc ấy quá xui xẻo. Dựa theo tin tức ta thu được thì Bách Chiến Vương dẫn dắt nhân tập trình chiến trước đại quyết chiến, hợp đạo thường vòng, hai bên gần như là một một, có đúng không? Hành Hỏa Lão Tổ hồi tưởng rất lâu rồi mới gật đầu đáp. Đại khái vậy, bởi vì nhân tập cường đại, khi đó khác hoàn toàn so với hiện tại. Các tập cò đầu rút cổ ở bồn giới, nhân tập hoành hành Chư Thiên. Mấy trăm năm trước đó thì là các tập hoành hành, nhân tập cò đầu rút cổ. Triều tịch lần thứ 9, vạn tộc ở vào thế phòng thủ. Bách Chiến Vương không muốn dùng chiến thuật tấn công các giới, chủ yếu là chỉnh chiến ngoài biên giới. Như vậy mới dẫn tới chiến tổn thương tương đương. Thực lực Bách Chiến Vương bị suy yếu vô hạn, bởi vì hắn ta không đánh chiếm giới khác cho nên tác dụng của hắn ta rất hữu hạn. Đây là đánh giá về Bách Chiến Vương từ góc độ người đứng xem. Tổ Vũ cười hỏi, người cảm thấy Bách Chiến Vương là người thế nào? Hành Hỏa Lão Tổ nhìn thoáng qua Tổ Vũ, hắn liền nhướng mày. Không sao, cứ nói hết thẳng đi. Hết tập 363. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.